Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, gấu trúc cũng là bại hoại. Canh thứ 3, cảm tạ mực nước đánh thưởng nha. Làm Dịch Thiên mang theo gấu trúc trở lại Định Tây sau. Nhưng Làm Trường Nhạc yêu thích hỏng. Tiểu Bạch, lại đây. Trường Nhạc trong tay cầm vài miếng xanh rau. Đầy mặt chờ mong ngoác nói. Gấu trúc xem xét nhìn cái này trên người mặc hồng nhạt váy xòe nữ nhân một chút. Tuy rằng cùng chủ nhân là một cái chủng loại, nhưng nó không có hứng thú chút nào. Gấu trúc kêu một tiếng. Ngạo Kiều đi tìm chủ nhân đi. À, Trường Nhạc ủ rũ. Thấy gấu trúc hùng hục vây quanh Dịch Thiên truyền. Nàng là tốt rồi khí. Ai, ngươi không phải nói Tiểu Bạch ăn chay sao? Làm sao không để ý tới ta a? Trường Nhạc dùng ngón tay chọc chọc Dịch Thiên. Không cam lòng hỏi. Nàng thực sự là quá yêu thích gấu trúc. Thịt vô cùng. Then chốt khả ái như vậy. Cảm giác tâm đều bị nó hòa tan. Dịch Thiên chính đang mang đá tùy trên có khắc vẽ phù văn. Liếc tiểu nha hoàn một chút. Không nói gì nói. Nó chủ yếu ăn gậy trúc. Lá trúc. Trúc thân. Măng đều muốn ăn. Có điều thích nhất chính là măng. Nha. Trường Nhạc thế mới biết nắm sai đồ vật. Đôi mắt đẹp lưu luyến nhìn thật thà gấu trúc một chút. Nâng váy chạy đi tìm gậy trúc. Ngồi xuống. Dịch Thiên trừng mắt về phía gấu trúc nói. Hắn đang bận đây. Hàng này nhưng đem hắn chân làm gậy trúc gắt gao ôm. Then chốt còn vẫn dùng tròn vo đầu loạn cọ. Be be. Gấu trúc vô tội nhìn chủ nhân. Buông tay. Dịch Thiên nghiêm mặt quát lên. Gấu trúc nháy mắt mấy cái. Tự hồ rõ ràng chủ nhân chỉ lệnh. Không nỡ buông ra hai cái chân trước. Sau đó một mặt oan ức ngồi dưới đất. Dịch Thiên giờ khóc giờ cười. Có chút hoài nghi tuyển gấu trúc làm sủng vật đúng không chính xác. Quả nhiên người đời sau dân cho nó lấy tên hoàn toàn không sai. Này không phải gấu a, rõ ràng là dính người mèo. Lúc này, Trường Nhạc trở về. Phía sau sĩ binh ôm một đống lá trúc. Gậy trúc, mang. Sau đó phóng tới trên đất. Tiểu Bạch, lại đây. Trường Nhạc cầm lấy một cái lá trúc. Đối với gấu trúc dụ dỗ nói. Gấu trúc phiết qua viên viên đầu xem xét nàng một chút. Không để ý đến nàng. Tiếp theo sau đó thật thà nhìn Dịch Thiên. Nó không hiểu. Chủ nhân làm sao không cùng nó chơi. Đúng không không thích nó. Trường Nhạc cũng không nhụt chí. Lại cầm lấy gậy trúc. Đối với gấu trúc giòn tiếng nói. Tiểu Bạch, có muốn hay không ăn cái này a? Gấu trúc liếc mắt nhìn. Lần này do dự một hồi lâu. Mới quay đầu đi. Trường Nhạc nắm chắc trong lòng. Cầm lấy măng. Ở gấu trúc trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Nói. Tiểu Bạch, có muốn hay không muốn a? Gấu trúc viên viên đầu theo Trường Nhạc tay mà động. Nó hoàn toàn bị hấp dẫn lấy. Đó là nó yêu thích nhất mực trúc măng a. Cái kia mê người mùi. Thơm quá. Không kìm lòng được kêu lên. Be be. Đây là nó làm nũng thời điểm tiếng kêu. Trường Nhạc vui vẻ. Cầm măng câu dẫn nói. Cái kia ngươi cùng ta qua bên kia. Gấu trúc đần độn theo Trường Nhạc đi rồi. Ngồi xuống. Trường Nhạc ra lệnh. Gấu trúc ngoan ngoan ngồi xuống. Đến. Cho ngươi. Trường Nhạc thỏa mãn. Đem măng đưa cho gấu trúc. Gấu trúc hài lòng bắt đầu gặm. Rất nhanh. Một cái măng ăn xong. Be be, gấu trúc đối với Trường Nhạc kêu lên. Nó còn muốn. Trường Nhạc sủng nịch sờ sờ gấu trúc tròn vo đầu. Oa, tốt mềm a, vuốt thật thoải mái. Trường Nhạc kinh hô. Gấu trúc vùng vẫy một hồi. Phảng phất đang nói. Xú nữ nhân, không cho ta măng, liền không cho phép chạm ta. Trường Nhạc xẹp xẹp miệng. Không thể làm gì khác hơn là lại nắm qua một cái măng. Làm gấu trúc ăn xong cuối cùng một cái măng sau. Be be, nó đối với Trường Nhạc kêu lên. Không nha, Trường Nhạc yêu thích không buông tay vuốt gấu trúc đầu. Dường như nghe hiểu Trường Nhạc. Gấu trúc lạnh lùng bỏ qua rồi Trường Nhạc tắc quái tay. Hùng hục chạy đi tìm Dịch Thiên. Người Trường Nhạc tức giận a, liền như vậy ăn sạch sẽ lau miệng chạy. Thật là có kỳ chủ thì có kỳ sủng. Hai tên đại bại hoại. Trường Nhạc căm giận nói. Dịch Thiên rất oan. Hắn làm sao liền vô duyên vô cớ hạ thương. Cách ta xa một chút. Dịch Thiên ghét bỏ đối với lại tới ôm hắn bắp đùi Gấu Trúc nói. Be be, Gấu Trúc lấy lòng nói. Nó cho rằng vừa rời đi chủ nhân sinh nó khí, mị cái đầu ngươi a. Dịch Thiên cưỡng chế đem chân tránh thoát hàng này ôm ấp. Trường Nhạc nhìn ra chua chết rồi. Nàng đối với Gấu Trúc tốt như vậy, nhưng đối với nàng yêu để ý tới hay không? Dịch Thiên như vậy thô bạo, còn vẫn đuổi theo Dịch Thiên lấy lòng. Quả nhiên bại hoại cùng bại hoại mới là một đôi. Dịch Thiên đem khắc xong phù văn măng đá tủy truyền vào bốn cái cánh tay dài cây lim lên. Đón lấy vung tay lên. Bốn cái cây lim liền bay đi huyện thành phương hướng bốn cái góc tối. Hắn cảm ứng một hồi không có sai sót sau. Nắm bắt phiền phức thủ quyết. Lên. Ngọc tỷ bên trong một đạo kim sắc số mệnh bay ra. Đón lấy chia làm bốn đạo. Hướng về bốn cái phương hướng mà đi. Vù. Một đạo gợn sóng vô hình phát tán ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.